Đuôi mắt anh hơi cong cong. Thế chẳng phải là sẽ làm cho bên này sẽ thấy ghen tị à? Tác giả có điều muốn nói. Một Giang đại ca bỗng dưng làm loạn. Thư Điềm. Ôi đúng là em đã đào tạo ra được một học sinh giỏi rồi mà kêu ây kêu. Nấm lùn. Hu hu hu hu. Wè wè wè wè. Cảnh báo bệnh tiểu đường. Cách chương.